Bất Hủ Thần Vương, chương 795, 795, trùng kích thần đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Bắc Thánh trầm ngâm liên tục, hơi có vẻ chần chờ nói, Đông Hoàng huynh, cũng không bản tôn không chịu giúp ngươi, chỉ là nhậm thương khung thân ở Đông Hoàng Châu. Nếu là bản tôn ra tay, liên lụy thật sự quá lớn. Bắc Thánh huynh, ta và ngươi nhiều năm như vậy giao tình, không cần che che lấp lấp, bổn hoàng đến đây thỉnh ngươi xuất thủ tương trợ. Vì chính là đem nhậm thương khung diệt sát, diệt trừ hậu hoạn, Đông Hoàng dứt khoát bất cứ giá nào rồi. Cho nên, mặc kệ bất luận cái gì điều kiện, chỉ cần Bắc Thánh huynh ngươi mở miệng, bổn hoàng ổn thỏa đem hết toàn lực thỏa mãn. Ha ha ha, Đông Hoàng huynh quả nhiên là tính tình ngay thẳng chi nhân. Bắc Thánh cười ha ha, con ngươi nhưng lại tinh quang hiện ra. Bất quá, đã Đông Hoàng huynh có cầu ở ta, cũng muốn chính mình biểu thị thành ý mới là, nếu như bản tôn mở miệng, chẳng lẽ không phải trở thành mượn gió bẻ măng thế hệ, rơi xuống tầm thường. Tiểu thuyết, nhanh nhất toàn văn chữ thủ đà. Nhìn xem Bắc Thánh cái kia đạo đức tốt bộ dạng, Đông Hoàng trong nội tâm suy nói, người đây không phải mượn gió bẻ măng, có thể so sánh mượn gió bẻ măng còn muốn đáng xấu hổ. Nếu như muốn Đông Hoàng biểu hiện mình thành ý, cái kia thành ý trình độ rất khó đắn đo ít một chút, người ta chưa hẳn để ý, nếu nhiều một chút, chính mình lại không nỡ. Hơn nữa, Đông Hoàng đối với Bắc Thánh rất hiểu rõ, bình thường điều kiện, căn bản không thể thỏa mãn hắn. Nhất niệm và này, Đông Hoàng cắn răng nói, Bắc Thánh huynh, bổn hoàng biết rõ người đã từng rất nghĩ đến bổn hoàng cái kia nửa bộ Nhân Hoàng Kinh. Hôm nay bổn hoàng sẽ đem kinh trải qua, sao một phần, tặng cùng ngươi như thế nào. Nhân Hoàng Kinh là Đông Hoàng tại Thái Cổ Di và được, cũng hắn phát tích căn bản, nếu không có này bản không trọn vẹn Nhân Hoàng Kinh, Đông Hoàng sẽ không đi đến thần đạo chi lộ, trở thành tứ đại cổ thần một trong. Trăm vạn năm trước, Bắc Thánh đã bị này bộ cổ kinh uy lực chỗ thuyết phục, vẫn muốn tốt đến nó. Nếu để cho Bắc Thánh tu luyện Nhân Hoàng Kinh, cùng hắn bản thân tu luyện Thánh Linh Huyền Pháp đem kết hợp, khẳng định thực lực sẽ trên diện rộng tăng vọt, đột phá đến trung bộ chân thần cũng không phải là không có khả năng. Bắc Thánh cũng thật không ngờ Đông Hoàng sẽ như này hào phóng, vậy mà đem Nhân Hoàng Kinh cùng mình chia sẻ. Do này có thể thấy được, Đông Hoàng diệt sát nhậm thương khung quyết tâm đến cỡ nào cường. Bất quá, Bắc Thánh dù sao cũng là cái tham lam vô độ người, không có khả năng chỉ cái bị Đông Hoàng này một cái điều kiện chỗ thỏa mãn, cho nên chậm rãi mở miệng nói. Đông Hoàng huynh, bản tôn nghe phong phanh nhậm thương khung xây dựng một cái đại thiên các tổ chức, dựa vào một khỏa bên trên cổ linh cây làm phép linh nhưỡng linh khí nồng độ, mặc dù là chúng ta đều muốn chịu hâm mộ. Này lão hồ ly, quả nhiên vẫn là đã ra động tác linh anh quả thụ chủ ý. Đông Hoàng một hồi đau lòng, cái kia Nhân Hoàng Kinh hôm nay mình đã tìm hiểu được thấu, giao cho Bắc Thánh cũng tự cho, dù sao cũng là không bản giao dịch, nhưng là hắn tuyệt thật không ngờ Bắc Thánh còn đã ra động tác đại thiên các tổ chức chủ ý. Lúc ấy, Đông Hoàng dùng thần lực nhốt tạo hóa thiên đính thời điểm chứng kiến linh anh quả thụ về sau, cũng giật nảy mình, toàn bộ đại thiên các tổ chức linh khí tràn đầy trình độ, vậy mà đã qua Đông Hoàng ngộ đạo hoàng đạo núi, có thể nói ngàn vạn năm khó được một tìm. Cho nên Đông Hoàng muốn diệt sát nhậm thương khung cũng là ôm tư tâm đấy. Này đại thiên các tổ chức mới là hắn muốn chiếm đoạt lực lượng. Bắc Thánh huynh, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, tạo hóa thiên đính cái kia khỏa bên trên cổ linh cây làm phép linh nhưỡng, chúng ta chia đồng ăn đủ phân chia hết, nhưng là đại thiên các tổ chức toàn bộ nhân mã muốn toàn bộ quy thuận tại ta. Đông Hoàng cắn răng nói, bổn hoàng có thể sử dụng thủ hạ đã bị nhậm thương khung giết không ít, cho nên nhất định phải bổ túc phạm vi thế lực của mình. Tốt đã Đông Hoàng huynh như vậy mở miệng, cái kia bản tôn tự không có lý do gì cự tuyệt. Về phần ngươi nói những người kia mã, bản tôn một mực sẽ không nhúng tay. Bắc Thánh cười ha ha, đường thật là vui vẻ. có thể có được nhân hoàng kinh cùng bên trên cổ linh cây làm phép một nửa linh nhưỡng. Mà chính mình chỉ cần ra tay một lần nói như thế nào ra. Khoản này mua bán Bắc Thánh đều là cực kỳ lợi nhuận. Dù sao, Bắc Thánh chỉ phụ trách xuất lực là được rồi. Hai người từng người lập được thệ ước. Ước định giết chết Nhậm Thương Khung về sau. Đông Hoàng tự sao chép nhân hoàng kinh giao cho Bắc Thánh sau đó. Hai người cùng nhau chia cắt đại thiên các tổ chức. Thần đạo cấp bậc thệ ước. Cùng bình thường thiên địa thệ ước có chỗ bất đồng, thiên địa thệ ước này đây thiên địa trừng phạt vì ước thúc. Nhưng chưa hẳn tại chỗ sẽ ứng nghiệm. Khả năng tích lũy tháng ngày sau mới bộc phát. Mà thần đạo thệ ước. Tắc thì trực tiếp dùng từng người thần cách vì ước thúc. Như đơn phương diện xé bỏ này thệ ước. Liền trực tiếp hủy diệt thần cách. Tại chỗ ứng nghiệm. Dù sao. Thần đạo xây dựng quy tắc thêm có đủ hủy diệt tính. Song phương sau khi thương nghị, Đông Hoàng cảm thấy trong chén rượu nhạt nhẽo vô vị, gấp khó dằn nổi nói. Bắc Thánh huynh, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta hiện tại sẽ lên đường, Nhậm Thương Khung phát triển thế quá nhanh. Bổn Hoàng đêm dài lắm mộng, Đông Hoàng huynh chớ để lo lắng. Chỉ có điều ngắn ngủn một khắc thời gian. Nhậm Thương Khung lại không thể nhất phi trùng thiên. Bắc Thánh không cho là đúng. Huống hồ, do ta và ngươi hai người cộng đồng ra tay. Còn sợ không thể đưa hắn nắm bắt. Hai đại thần đạo hợp lực bắt một cái đại đạo hậu kỳ người trẻ tuổi. Nếu không phải có thể thành công. Nói ra chẳng phải là lại để cho người cười đến rụng răng. Bắc Thánh trong nội tâm chắc chắc. Việc này là nắm chắc nếu không. Cái kia Nhậm Thương Khung cũng quá nghịch thiên điểm, là muốn bị trời phạt. Đông Hoàng ngược lại tưởng tượng cũng đúng. Nếu là lưỡng thần đạo đều không giải quyết được một cái tiểu bối. Cái kia hơn 100 vạn năm chẳng phải là sống vô dụng rồi. Ha ha ha, Bắc Thánh huynh ngươi nói rất đúng. Do ta và ngươi hai người tự thân xuất mã, Nhậm Thương Khung hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đông Hoàng cũng cười ha ha. Quét qua mấy ngày liên tiếp vẻ lo lắng. Đông Hoàng huynh, việc này không nên nóng vội, ngươi cùng Nhậm Thương Khung trận chiến ấy. Nói thật, thoáng lại để cho thần đạo tôn nghiêm mất sạch có lẽ. Trong thiên hạ, đối với chúng ta tứ đại cổ thần thực lực cũng bắt đầu nghi vấn, này cuối cùng không phải cái gì chuyện tốt, cho nên. Ta nghĩ tới một cái mưu kế. Bắc Thánh khóe miệng thoáng hiện một vòng âm tàn dáng tươi cười. Cái gì mưu kế? Đông Hoàng nghiêng tai lắng nghe, Bắc Thánh lay động ngón tay, cười nói, không bằng, lúc này đây chúng ta đem phong ba làm cho lớn một chút. Bắc Thánh huynh, nhanh đừng che giấu rồi, bổn Hoàng xin lắng tai nghe. Đông Hoàng vẻ mặt lo lắng, nên như thế nào đem phong ba làm cho đại, kỳ thật rất đơn giản. Ta biết rõ Nhậm Thương Khung đại thiên các tổ chức phạm vi thế lực ở trong có rất đa phần đa cứ điểm. Chúng ta không ngại từ nơi ấy ra tay, đem thứ nhất một phá hủy. Bắc Thánh ác độc mà cười. Như đến lúc này, Nhậm Thương Khung không thể không ứng chiến, mà chỉ cần hắn chết trận, cái kia người trong thiên hạ tự sẽ biết đắc tội thần đạo sẽ là như thế nào kết cục. Bắc Thánh huynh, làm như vậy có thể hay không khiêu khích nhiều người tức giận? Đông Hoàng ẩn ẩn có chút lo lắng. Tuy nhiên Đông Hoàng bản thân bạo ngược vô độ, nhưng là đối với nho nhỏ phân đà ra tay, thật sự cùng hắn thần đạo thân phận không hợp. Dù sao hắn vẫn cho rằng chỉ cần tông môn ý nghĩ hướng chính mình cúi đầu xưng thần là được, thực không có nghĩ qua cầm những lũ tiểu nhân kia vật mở ra đao. Nhiều người tức giận. Đông Hoàng huynh, người ngẫm lại xem, nếu như Nhậm Thương Khung vừa chết, ai còn sẽ dám có nộ khí vung đi ra? Huống hồ có phân đà cái kia sao, cái nhân mạng đến chấn nhiếp, ai còn dám phản kháng thần đạo chi uy? Bắc Thánh ngoan độc mà nói, không hung ác khó có thể lập thiên hạ. Đông Hoàng huynh, chúng ta là thành tựu đại sự chi nhân, không thể thái nhân từ rồi. Trầm tư một lát, Đông Hoàng sắc mặt lạnh lùng gật đầu. Tốt, vậy chiếu Bắc Thánh huynh nói như vậy đi làm. Vì giết Nhậm Thương Khung, Đông Hoàng hiện tại có thể nói dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Mà ngay cả Bắc Thánh ác độc như vậy đề nghị đều có thể tiếp nhận. Cùng Nhậm Thương Khung cái kia một hồi đại chiến, Đông Hoàng đã biến thành người trong thiên hạ trò cười. cho nên hắn muốn từng điểm địa tướng những này tôn nghiêm tìm trở về. Thành như Bắc Thánh nói, không hận không thể lập thiên hạ, đem hoàn hảo như lúc ban đầu Thạch Thanh Tống xuất đế hào không gian về sau. Nhậm Thương Khung không có làm gâu, lần nữa tiến nhập đế hào không gian ở trong, đã được biết đến Đông Hoàng mời Bắc Thánh liên thủ tin tức về sau. Đột phá thần đạo liền trở thành Nhậm Thương Khung nhiệm vụ thiết yếu hôm nay. Tất cả phương diện điều kiện cũng có đủ, tấn chức thần đạo thuận lý thành chương là tốt nhất thời cơ. Cho nên, Nhậm Thương Khung một chút thời gian cũng không muốn trì hoãn. Tiến vào số 3 động phủ ở trong, Nhậm Thương Khung ngồi trên mặt đất, nhắm mắt trầm tư. Nhậm Thương Khung tại tấn chức thần đạo trước khi, đem chính mình chút ít năm lấy được tín ngưỡng lực chậm rãi chuyển hóa làm bản thân lực lượng một bộ phận từ loại nào trình độ đi lên nói. Tín ngưỡng lực cấu thành thần cách là đột phá thần đạo đến hạ bộ nhân thần là tối trọng yếu nhất đồ đạc. Cũng là lực lượng của thần bổn nguyên. Cho nên một chút cũng không thể qua loa đối đãi. Tại thần trên đường, thần cách cũng có chỗ phân chia hạ bộ nhân thần dựa vào tín ngưỡng thần cách. Trung bộ chân thần có thể không tín ngưỡng thần cách. Đến thượng bộ thiên thần tắc thì có thể chính mình sáng lập chân lý thần cách. Tín ngưỡng lực hội tụ thần cách. Quyết định thần đạo về sau có thể đi thật xa. Nhậm Thương Khung theo cùng yêu tộc chống lại thời điểm. Mà bắt đầu thần cách siêu cao thuế nặng hôm nay. Tín ngưỡng của hắn chi lực đầy đủ cường đại. Hóa thành lực lượng về sau. Có thể khiến cho tại hạ bộ nhân thần cảnh giới tựu xa đồng cấp đường thần đạo cường giả. Tại tiêu hóa tín ngưỡng lực đồng thời. Nhậm Thương Khung đã ở chậm rãi hóa đạo. Đem trong khoảng thời gian này chỗ lĩnh ngộ nói. Toàn bộ hóa cho mình dùng. Trọng nhận thức quy tắc. Xây dựng quy tắc. Cái này trình tự. Cũng không có thập phần dài dằng dặc dù sao. Nhậm Thương Khung ngày xưa tại ngộ đạo đồng thời. Cũng đang tiến hành lấy hóa đạo cho nên. Hắn có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Ngộ đạo cùng hóa đạo. Kỳ thật cũng là đường một bộ phận hôm nay. Ta muốn đánh vỡ trong cơ thể mình cố hữu trật tự. Trùng kiến thuộc tại quy tắc của mình cùng trật tự ở trong quá trình này. Mất đi hết bản ta. Nghênh đón ta. Bất hủ đế khí điên cuồng mà xông tới. Đem Nhậm Thương Khung quanh thân bao quanh bao trọn lợi nhuận khiến cho nhìn về phía trên giống như là từng cái khỏa sáng chói thái dương. Kim chói. Nhậm Thương Khung trong cơ thể đạo tâm đại thụ càng phát ra mà khỏe mạnh. Đã trưởng thành là một gốc cây che trời đại thụ. Phô bày tràn đầy sinh mệnh lực. Đột nhiên, này khỏa đã thành thục đạo tâm đại thụ bỗng nhiên quy về một mảnh hư vô. Cùng bất hủ đế khí dung làm một thể. Cùng một chỗ hóa đạo. Lúc này, Nhậm Thương Khung ngồi ngay ngắn ở kim quang chính giữa. Ngũ tâm hướng lên trời. Bên cạnh bên ngoài không có gì. Máu của hắn mạch lạc bộ lông cốt cách cơ bắp cơ hồ toàn bộ hiện lên trong suốt nhan sắc. Ít cần nội thị có thể liếc xem thấu thân thể của mình toàn bộ cấu tạo. Không rảnh dơ bẩn, rốt cuộc, quả nhiên là thần diệu vô cùng. Nhậm Thương Khung có được một khỏa quá sức tinh khiết bản tâm. Thần Hoàng Bảo Liên Xá Lợi đã hoàn toàn hòa tan huyết nhục bên trong. Tiêu trừ trong cơ thể tạp chất cùng tâm ma. Khiến cho không ngừng mà gần như bổn nguyên tinh khiết. Phanh, giống như là một vị thần vương bổ ra hỗn độn. Nhậm Thương Khung bên ngoài cơ thể kim quang bắt đầu có tiết tấu mà hướng ra phía ngoài chấn động. Một tầng tầng màu vàng thần hoàn bắt đầu bao phủ cách người mình. Tách ra lấy thập phần đáng sợ hủy diệt chi quang. Cách chương.